Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, ánh chiều tà tây trầm, bên ngoài thiên phiếm mỏng manh kim quang, Tống Loan từ từ chuyển tỉnh, nguyên bản ngủ ở bên người nàng Thức Ca Nhi không biết đi đâu vậy. Mặc Được Hài hướng ra ngoài gian đi đến, Triệu Nam Ngọc ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, trong tay nắm một ly trà. Hắn đưa lưng về phía nàng, tựa hồ là nghe thấy được nàng tiếng bước chân. Hắn ra tiếng nói, ngươi tỉnh. Tống Loan yết hầu có chút can, câm thanh âm trả lời. Ân, Triệu Nam Ngọc buông trong tay chén trà, xoay người, chiều nàng xem ra, giải thích một câu, Thức Ca Nhi đi tổ mẫu bên kia dùng cơm. Nga, nàng thấp giọng hồi, mỗi hồi cùng hắn một chỗ. Tống Loan sẽ không là thực tự tại, nói đến cùng nàng kỳ thật vẫn là có một chút lo sợ hắn. Triệu Nam Ngọc đứng lên, từng bước một siêu nàng đi tới, đứng định ở nàng trước mặt, cao lớn thân hình che khuất nàng trước mắt đại phiến quang. Hắn so với nàng muốn cao hơn không ít, thấp mâu tinh tế đánh giá nàng, nhấp mím môi, trầm mặc một lát, hắn nói, thời tiết thực mát. Ngươi vẫn là nhiều mặc chút xiêm y đi. Vừa tỉnh ngủ nàng chỉ mặc chụp vào đơn bạc tẩm y. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết. Vẻ mặt ngây thơ. Tựa hồ là còn chưa có thế nào thanh tỉnh. Tống Loan còn có chút hoảng hốt. Nàng tỉnh ngủ khi đều như vậy. Chính là cảm thấy còn khốn. Đánh mất suy xét năng lực. Nàng lại trở về buồng trong mặc được xiêm y tài xuất ra. Đen thùi tinh tế còn tùy ý rối tung, nàng cũng sẽ không làm phức tạp búi tóc, tùy tiện bàn lên sáp cái châm cài liền không có đi quản. Nàng cho rằng Triệu Nam Ngọc đêm nay không sẽ tới, dù sao hắn chưa từng có một ngày đặt chân qua nàng phòng ở hai hồi. Cho nên nơi này đến cùng có cái gì còn hấp dẫn hắn? Không nghĩ ra, thật đúng là không nghĩ ra a. Triệu Nam Ngọc xem nàng như có đam chiêu. Cười cười, đang nghĩ cái gì? Không có gì. Tống Loan nhanh chóng hoàn hồn, phản ứng cực nhanh, hắn trong mắt mũi nhọn ám ám, thủ cố ý vô tình vuốt ve trên ngón cái ban chỉ. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười hạ, nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên cùng ngươi nói, Thức Ca Nhi đứa nhỏ này thực thích ngươi, trước đó vài ngày không có dẫn hắn đi lại. Hắn còn nhớ mãi không quên, thực hàm xúc nói với ta nghĩ đến nhìn ngươi. Quả nhiên, mẫu tử liên tâm a. Mặc dù trước kia nàng đợi Thức Ca Nhi như vậy không tốt. Chỉ cần cho hắn một điểm ngon ngọt, đứa nhỏ liền tha thiết mong xem nàng. Triệu Nam Ngọc lời này hơn phân nửa là ở thử nàng. Hoặc là gõ nàng, Tống Loan nắm chặt thủ, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Bị hắn như vậy chuyên chú xem, nàng không khẩn trương đều nan, da đầu từng trận run lên, nàng nâng lên mặt, lộ ra một chút nhu thuận lại thảo hỉ tươi cười. Ta trước kia cũng không phát hiện Thức Ca Nhi như vậy đáng yêu. Rất nhận người hiếm lạ, ta nhịn không được đã nghĩ đối hắn tốt, phải không? Triệu Nam Ngọc thần sắc bất định, nhìn không ra tin lời của nàng không có. Kỳ thật trong lòng hắn tồn 5 phần lòng nghi ngờ, không quá tín nàng nói. Đương nhiên, nếu đây là nàng lời thật lòng, kia không còn gì tốt hơn. Tống Loan mặt có chút nóng, cúi đầu, thanh như văn minh, ân, thanh. Triệu Nam Ngọc không có tinh tế truy vấn đi xuống, tựa hồ liền như vậy bỏ qua cho nàng. Hắn hoãn hạ ngữ khí, ngươi đói bụng sao? Có một chút. Tống Loan kỳ thật thực không tình nguyện cùng hắn ngồi ở cùng chương trên bàn ăn cơm, nàng mỗi hồi chỉ dám nhìn chằm chằm chính mình trước mắt kia bàn đồ ăn, cũng không dám ăn nhiều, buộc chặt lưng không thể lộn xộn, sợ bị hắn nhìn ra cái gì manh mối. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, theo sau liền kêu nha hoàn bãi cơm, đêm nay xanh sao hơn nữa phong phú. Trên bàn còn xiêm áo một vò tử thanh rượu, bình rượu lý tản mát ra từng trận thơm ngát. Tống Loan ngắm vài lần, liếm liếm môi, trong đầu tham trùng bị câu xuất ra. Nàng bản nhân vẫn là thực thích uống rượu trái cây. Cổ đại mùi rượu nói nghe thấy đứng lên so với nàng phía trước uống qua còn muốn hương. Làm thật là có chút tham. Chẳng qua Tống Loan tửu lượng không tốt lắm. Rượu phẩm cũng không quá hảo. Nàng ngồi ở Triệu Nam Ngọc bên cạnh. Cũng không có đi động hắn trong tay chén rượu. Cúi đầu yên lặng dùng bữa. Triệu Nam Ngọc người này cẩn thận đáng sợ. Sát ngôn quan sắc bản lĩnh lại là nhất lưu. Dễ dàng có thể theo trên mặt nàng nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì. Mày dương lên. Hắn hỏi. Muốn cùng nhau uống một chén sao? Tống Loan không nhịn xuống dụ hoặc. Gật gật đầu. Trong đầu thật cẩn thận. Ở mặt ngoài còn không nên trang đúng lý hợp tình. Cao lãnh phun ra một chữ đến. Ân. Triệu Nam Ngọc thay nàng ngã bán chén rượu. Đem chén rượu đổ lên nàng trước mặt. Uống đi. Hắn nhiều có hưng chí xem nàng. Muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút dấu vết để lại. Triệu Nam Ngọc chẳng phải không hề phát hiện. Ra ngoài một chuyến trở về. Tống Loan thay đổi không ít. Hắn muốn biết nàng đến cùng có phải hay không giả vờ. Tống Loan yên tâm lớn mật nhấp cái miệng nhỏ rượu. Môi xỉ lưu có dư hương. Hương vị trong veo. Này rượu so với nàng tưởng tượng tốt uống rất nhiều. Một ngụm nhỏ uống. Bất chi bất giác bán chén rượu đều tới yết hầu. Ánh nến mờ nhạt. Chiếu vào nàng tinh xảo trên mặt. Nguyên bản trắng nõn oánh nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đang khởi một chút màu đỏ. Khuynh thế dung mạo thêm vài phần quanh co khúc khuỷu. Triệu Nam Ngọc lặng không tiếng động đem chén rượu của nàng cấp mãn thượng. Tống Loan không hề phát hiện, lại quán chính mình một chén rượu. Còn nhỏ thanh nói câu hảo uống, vài chén rượu hạ đỗ. Nàng ngay từ đầu còn không biết là có cái gì. Sau này phát hiện chính mình đầu là càng trầm, đầy mặt đỏ ửng, nàng trước mắt Triệu Nam Ngọc bóng người giống như cũng nhiều ra vài cái đến. Nỗ lực mở to hai mắt nhìn đều thấy không rõ lắm. Tống Loan mơ mơ màng màng cũng ý thức được nàng có thể là uống say. Nàng đứng lên, hai tay đỡ bên cạnh bàn tài năng miễn cưỡng đứng vững. Nửa người trên còn lung lay thoáng động. Dường như hội tùy thời ngã xuống. Cách, miệng tràn đầy mùi rượu. Tống Loan vẫn không nhúc nhích. Trợn tròn hai mắt theo dõi hắn xem. Khóe mắt ửng đỏ. Chau mày, ở trầm tư. Triệu Nam Ngọc bị nàng như vậy nhìn chằm chằm xem. Thế nhưng cũng không giận hỏa. Khẽ cười một tiếng. Uống say. Tống Loan theo bản năng lắc đầu. Này phó bộ dáng thoạt nhìn có chút ngu đần. Không có a, trừ bỏ choáng váng đầu hoa mắt, nàng không biết là chính mình có chỗ nào không thoải mái. Đầu óc cũng là thanh tỉnh, nàng cúi đầu ngây ngô cười, cười đủ liền nâng lên mặt, trong mắt phiếm gợn sóng, lòe lòe sáng lên nhìn hắn. Tống Loan còn nhớ rõ hắn là tương lai ngày thiên nhật nam chủ. Vì thế nàng phát ra từ nội tâm khen, người thật là đẹp mắt. Triệu Nam Ngọc vi lăng, nàng bỗng nhiên chiều hắn phốc đi lên, hai tay ôm lấy hắn cổ, linh lung hữu trí thân hình dính sát vào nhau hắn, chu môi hé mở, còn nói một lần, thật là đẹp mắt, hai người mặt đều nhanh dán đến cùng nhau. Triệu Nam Ngọc thấp kém đôi mắt, mặt nàng phấn phốc phốc, da thịt tinh tế mềm nhẵn, hắn vươn tay, chỉ phúc ở trên gương mặt nàng cọ cọ. Cảm giác cũng không tệ. Tống Loan uống say sau lá gan đều trở nên đại lên. Trên người cùng không xương ống đầu dường như nhuyễn nhuyễn kề cận hắn. Giống như cũng một điểm còn không sợ hắn. Lại là ôm lại là sờ. Xinh đẹp một đôi mắt cười thành trăng non trạng. Triệu Nam Ngọc có một cái chớp mắt xem ngây người. Chợt phục hồi tinh thần lại. Trong lòng kề cận đầu người nhất oai. Ngã vào trên người hắn, dường như đã ngủ, hắn tổng cảm thấy Tống Loan có chỗ nào thay đổi. Trầm mặc một lát, Triệu Nam Ngọc phá lệ đem nhân chặn ngang bế dậy, mại khai bộ tử chiều nội thất đi đến tiến vào. Nàng còn không làm gì an phận, vừa bị phóng tới trên giường đắp chăn xong, hai chân nhất đạp liền đem chăn đá văng ra, ngữ khí bất mãn, liên tục than thở, như là ở phát giận, ta nóng a nóng đã chết, không muốn chăn. Triệu Nam Ngọc nguyên bản đều phải đi rồi, nghe thấy sau mày nhanh xúc, tạm dừng một lát, vẫn là xoay người đi rồi trở về, lặng không tiếng động lại đem chăn cho nàng cái trở về. Tống Loan lại bất lưu mặt mũi cấp đạp mờ, nàng còn cảm thấy không đủ, hai tay dắt chính mình đai lưng, tưởng đem quần áo cấp thoát, cố tình cổ đại phục sức rườm ra. Nàng nửa khắc hơn hội không được rõ ràng, cấp ở loạn xà, ta nóng tử nóng tử, đáng ghét. Triệu Nam Ngọc lẳng lặng đứng lại bên cạnh nhìn nàng thật lâu sau, lặng im thật lâu sau, ngồi ở bên giường, thay nàng giải khai vạt áo, đem áo khoác thoát đi, nàng lõa lồ bên ngoài da thịt ở dưới ánh trăng càng thêm oánh bạch. Triệu Nam Ngọc nhìn không chớp mắt, tối đen hai tròng mắt trung tựa hồ hiên không dậy nổi một chút gợn sóng. Dường như cái gì đều không phát hiện, vẻ mặt lãnh đạm, Tống Loan tựa hồ đang nằm mơ, ngủ thực không vững chắc, khóe miệng giật giật, giống như đang nói nói mớ. Nàng thanh âm rất nhẹ, Triệu Nam Ngọc mới đầu còn không nghe rõ. Hắn cúi người đến, cẩn thận nghe tài nghe thấy nàng ở trong mộng đều nói chút cái gì. Không nên, này bốn chữ rừng ở Triệu Nam Ngọc trong lỗ tai. Hắn cũng chẳng qua kinh ngạc một cái chớp mắt. Trước mắt nữ nhân đáng thương hề hề. Tay nhỏ bé thu nhanh chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên biểu cảm tội nghiệp. Nàng thoạt nhìn là như vậy gầy yếu. Hắn thân thủ có thể cắt đứt nàng cổ. Ma xui quỷ khiến, Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng đưa tay trưởng khoát lên nàng sau gáy. Một chút kháp nhanh, bước nàng ngẩng đầu lên, Tống Loan bị hắn kháp đau lại hoặc là ở đến trong mộng bị sợ hãi. Khóe mắt thấm suốt thủy quang, vài giọt óng ánh trong suốt nước mắt trượt xuống. Này một màn dừng ở hắn trong mắt, chỉ cảm thấy xinh đẹp cực kỳ. Triệu Nam Ngọc nhẹ giọng cười, tâm tình như là tốt lắm, khóe môi hơi hơi hướng lên trên dơ dơ lên. Hắn bỗng nhiên cúi đầu. Lạnh lẽo môi xỉ chậm rãi đem trên mặt nàng kia vài giọt nước mắt cấp doãn đi. Khó được một lần, đối nàng không có như vậy thâm chán ghét cảm xúc. Khóe môi dần dần đi xuống. Hắn ánh mắt đỏ lên. Phát ngoan dường như ở khóe miệng của nàng thượng cắn một mùm. Thường đến dỉ sắt giống nhau huyết vị tài tính bỏ qua. Trong lúc ngủ mơ Tống Loan giống như cũng biết lo sợ. Tiểu thân thể run rẩy, Triệu Nam Ngọc nhẹ vỗ về nàng lưng, dần dần đem nhân trấn an xuống dưới. Hắn cũng không có lưu lại qua đêm, tiễn chặt đứt phòng trong bấc đèn, thải bóng đêm theo hoài thủy cư ly khai. Tống Loan hôm nay buổi tối ngủ không tốt lắm, đứt quãng luôn luôn tại làm quang quái lục ly mộng. Trong đêm hôm, nàng bị khát tỉnh, yết hầu can khát, miệng còn đau. Nàng nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, vuốt hắc xuống giường đi đến cái bàn tiền, một đôi tay sờ tới sờ lui, cuối cùng đụng đến chén trà. Nàng ngẩng đầu lên cô lỗ quán một ly nước trà hạ đỗ. Tài rõ ràng vài phần khát ý, Tống Loan cũng không nghĩ tới kia hai chén thuần hương rượu tác dụng chậm cư nhiên như thế đại. Thiếu chút nữa liền bất tỉnh nhân sự. Nàng nhớ không rõ lắm chính mình túy sau đều làm cho ta cái gì nói chút cái gì. Hẳn là không có thức làm càn. Bằng không hiện tại cũng không tốt hào hào ngồi ở chỗ này uống trà. Thẳng đến Tống Loan miệng càng ngày càng đau. Nàng mới phát hiện mặt trên nhỏ vụn tiểu miệng vết thương. Dùng đầu ngón tay huých chạm vào. Đau nàng lập tức rút lại tay. Nga a, thật sự đau tử cá nhân. Ai làm? Dù sao Tống Loan không biết là chính nàng cắn nát. Nàng cẩn thận suy nghĩ một vòng, nắm cốc nước thủ cương ở tại chỗ. Chẳng lẽ đây là nam chủ cắn? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy là Nga thông suốt. Triệu Nam Ngọc quả nhiên là cái tiểu cầm thú a. Tác giả có chuyện muốn nói. Anh Tống Loan, người cái tiểu xúc sinh Triệu Nam Ngọc.